Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 86, kia phiến làm cho người kích động đấu trường. Khoảng cách bản mùa giải Champions League trận chung kết chỉ có 3 ngày. Vị trí của ta bây giờ là tại Atletico Madrid trụ sở huấn luyện. Xế chiều hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc, Atletico toàn đội sẽ xuất phát tiến về Lisbon. Ở nơi nào chờ đợi Stadium of Light Champions League trận chung kết. Simeone huấn luyện viên đã liên tục an bài hơn một tuần lễ toàn phong bế huấn luyện. Hắn chỉ cho phép chúng ta mỗi ngày trên Atletico buổi trưa sau khi huấn luyện kết thúc tại trụ sở. Huấn luyện cửa ra vào quay chụp 15 phút. Chấm ngoặc kép, vì đưa tin lần này Champions League trận chung kết tranh tài. Đài truyền hình Trung ương xưa nay chưa từng có phái ra một cái hơn 10 người làm phim đoàn đội. Thay đổi một tuần đi tới Madrid. Vì Trung Quốc fan bóng đá đưa tin hai chi đội bóng chuẩn bị chiến đấu tình huống. Đương nhiên, bọn hắn tinh lực chủ yếu vẫn là tập trung tại Atletico Madrid phương diện này. Nhưng là Simeone cũng không cho phép truyền thông tiến vào trụ sở huấn luyện quay chụp. Cho nên đài truyền hình Trung ương đoàn đội cũng chỉ có thể tại trụ sở huấn luyện cửa ra vào làm. Một chút báo cáo, nhiếp ảnh sư mỗi ngày thủ đợi ở cửa. Quay chụp Lý Thanh Sơn ra vào trụ sở huấn luyện hình tượng. Trở lại trong nước, không thể đập tới đội bóng huấn luyện. Đài truyền hình Trung ương bên này tự nhiên là rất cảm thấy tiếc nuối. Bọn hắn đã từng thương lượng với Atletico Madrid có thể không thể tiến vào Atletico phòng thay. Quần áo quay chụp, nhưng là bị Simeone cự tuyệt. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, Simeone là tuyệt đối cấm chỉ truyền thông quấy rầy đến hắn cầu thủ. Ngược lại là Atletico chủ tịch Sergio biểu thị có thể tại đám cầu thủ không tại phòng thay quần áo. Thời điểm cho phép đài truyền hình Trung ương phóng viên tiến vào quay chụp. Mà lại Sergio làm Atletico chủ tịch, cũng tiếp nhận đài truyền hình Trung ương bài tin tức. Cứ như vậy, đài truyền hình Trung ương cũng còn chưa xong toàn không có thu hoạch. Theo Champions League trận chung kết tiến đến, quyết chiến bầu không khí cũng càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng nhiều truyền thông cũng bắt đầu chế tác Champions League trận chung kết đặc biệt. Tiết mục, đương nhiên, ngoại trừ đài truyền hình Trung ương bên ngoài. Còn lại truyền thông càng chú ý đương nhiên là Real Madrid. Ai bảo Real Madrid là trên thế giới này fan bóng đá nhiều nhất đội bóng một trong đâu. Fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính toán trận chung kết tiến đến thời gian. La Liga thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng kết thúc về sau. Ngoại trừ Atletico Madrid cùng Real Madrid bên ngoài. Còn lại La Liga đội bóng đều đã nghỉ. Cho nên tại Tây Ban Nha trong nước. Trận đấu này cũng là nhận lấy truyền thông nóng sáo. Khoảng cách Champions League trận chung kết thời gian chỉ có 2 ngày. Hiện ở Madrid hai chi đội bóng đều đã tại đêm qua đi tới Bồ Đào Nha Lisbon. Có ý tứ chính là, hai người bọn họ chi đội bóng vào ở khách sạn khoảng cách chỉ có một cái quảng trường. Chấm ngoặc kép, bởi vì có được cùng Sporting Lisbon tốt đẹp quan hệ. Real Madrid mượn Sporting Lisbon trụ sở huấn luyện. Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo chính là xuất đạo tại Sporting Lisbon. Trước Real Madrid ngôi sao bóng đá Figo cũng là xuất đạo tại Sporting Lisbon đào tạo trẻ. Mà Atletico Madrid bên này thì là mượn Sporting Lisbon cùng thành tử địch Benfica câu lạc bộ huấn luyện công trình. Trận này Champions League trận chung kết chính là tại Benfica câu lạc bộ bóng đá sân nhà Stadium of Lai tiến hành, từ lịch sử giao phong chiến tích nhìn lại, Real Madrid chiếm cứ thượng phong, mà từ song phương thực lực so sánh đến xem, Real Madrid cũng là chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Real Madrid liền có thể nhẹ nhõm thắng được bọn hắn cùng. Thành đối thủ, Atletico Madrid cái này mùa giải lực áp Real Madrid cùng Barca đoạt được La Liga thi đấu vòng tròn. Quán quân. Ta nghĩ Real Madrid cũng sẽ không đem Atletico xem như là quả hồng mềm. Atletico Madrid cứ việc, tại La Liga thi đấu vòng tròn cuối cùng hai vòng một hòa một thua. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là tình trạng của bọn họ kém Atletico là bởi vì nâng lên hai vòng đoạt giải quán quân, cho nên mới tại cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn bên trong cử đi mình hàng hai đội hình. Đối với cái này hai trận thi đấu vòng tròn bọn hắn lộ ra là có chút không quan tâm. Đại khái bọn hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung vào trận này Champions League trận chung kết lên. Song phương đội bóng tin tức theo tranh tài thời gian tới gần bắt đầu càng ngày càng dày đặc suất. Hiện ở fan bóng đá trước mắt, bất quá tổng thể tới nói, Real Madrid lộ ra ánh sáng xuất xa xa muốn so Atletico bên kia cao hơn nhiều. Đầu tiên chính là Real Madrid trong đội tinh quang rạng rỡ ngôi sao bóng đá nhóm. CR cũng không cần nói. Đây là mắt tiền thế giới bên trên đứng đầu nhất hoạt động bóng đá viên. Nhất cử nhất động của hắn đều sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Trừ cái đó ra, Real Madrid đội hình ở trong còn có Benzema, Bale, Di Maria, Modric, Ramos, Casillas, những này như sấm bên tai danh tự. Những này Real Madrid ngôi sao bóng đá giá trị bản thân tăng theo cấp số cộng là nhiều ít đâu. Cái này đài truyền hình chuyên môn làm tính toán. Real Madrid toàn đội giá trị bản thân tăng theo cấp số cộng ước chừng là 600 triệu euro. Mà Atletico bên này đâu? Atletico cầu thủ giá trị bản thân tổng cộng là 2 ức 5 ngàn vạn euro. Ấn nói cái này giá trị bản thân cũng không tính thấp. Chỉ là bọn hắn đội hình cùng Real Madrid so sánh. Đơn giản không thể quá điều ti. Bọn hắn toàn đội cộng lại giá trị bản thân vẫn chưa tới Real Madrid một nửa. Chỉ là Real Madrid trước trận tiến công tổ hợp BBC Baikan bên trên CR tăng thêm Benzema chẳng khác. Nào Atletico toàn đội giá trị bản thân chi cùng. Từ giá trị bản thân tình huống đến xem. Atletico tự hồ là cùng Real Madrid không cách nào sánh được. Cũng bởi vậy đại đa số người vẫn là phổ biến xem trọng Real Madrid. Dù sao những này ngôi sao bóng đá giá trị bản thân thế nhưng là bày ở đâu? Đương nhiên, chỉ riêng tương đối giá trị bản thân trình độ thế nào? Cũng không phải những cái kia chuyên nghiệp thể dục tạp chí cùng báo chí cùng đài truyền hình làm. Sự tình, các truyền thông sở dĩ xem trọng Real Madrid. Nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là nghe chuyên nghiệp rất nhiều nhân tố kinh nghiệm. Không sai, Real Madrid Champions League trận chung kết kinh nghiệm xa xa muốn so Atletico phong phú người ta. Chỉ là Champions League cúp cầm 9 cái. Cứ việc hiện tại cái này một nhóm Real Madrid cầu thủ không có bao nhiêu người đại biểu qua Real Madrid đá Champions League trận chung kết. Tại cái này mùa giải trước đó, Mourinho Real Madrid liên tục 3 cái mùa giải dừng bước tại Champions League bán kết. Mà tại Mourinho tiếp nhận Real Madrid trước đó, Real Madrid thế nhưng là kinh lịch một đoạn dài đến 10 năm Champions League hắc ám kỳ. Nhất là 6 năm Champions League 16 lang kinh lịch nhìn thành là Real Madrid sỉ nhục. Năm 2004 đến 05 mùa giải, Real Madrid 1/8 trận chung kết 1-2 lọt vào Juventus đào thải về sau. Mở ra Champions League 16 lang hành trình. Sau đó 5 niên, Arsenal, Bayern, Roma, Liverpool, Lyon đều tại 16 cường chiến đào thải Real Madrid. Thời điểm đó Real Madrid, đội hình không thể bảo là không xa hoa, nhưng tinh thần lực ngưng tụ, đánh trận đánh ác liệt năng lực, kháng ép năng lực thực sự quá kém. Nhưng là cái này cũng không ý vị Real Madrid hiện tại đội hình bên trong cầu thủ khuyết thiếu đánh. Trận đánh ác liệt năng lực trong bọn họ phần lớn người đều là Mourinho vì Real Madrid dựng ra hệ thống thành viên. Ramos cùng Casillas đã từng đại biểu qua Tây Ban Nha đội ở thế giới chén trận chung kết ra sân. Mà CR càng là tại năm 2008 đại biểu MU đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh. Cũng nhất cử cầm xuống một năm kia giải quả cầu vàng. Cho nên, cái này một nhóm Real Madrid cầu thủ là có tương đương trận chung kết kinh nghiệm. Mà Atletico bên này đâu? Bọn hắn cơ hồ không có người tham gia qua Champions League trận chung kết loại cấp bậc này tranh. Tài, kinh nghiệm thế nhưng là rất quý giá tài phú. Có lúc đến mấu chốt trận chung kết, áp lực trùng điệp phía dưới. Kinh nghiệm có lẽ chính là quyết định thắng lợi nhân tố trọng yếu. Các truyền thông tại lúc trước luôn luôn phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nhưng là tranh tài kết quả sau cùng còn là muốn chờ đến sau cuộc tranh tài mới có thể biết được. Khoảng cách Champions League trận chung kết tranh tài còn có 2 ngày. Atletico Madrid tại đêm qua liền từ Madrid đi tới Lisbon. Bọn hắn ngủ lại khách sạn khoảng cách Stadium Offline cũng không xa. Từ Lý Thanh Sơn phòng gian cửa sổ nhìn sang, còn có thể nhìn thấy Stadium Offline đỉnh chóp 4 cái màu đỏ cầu hình vòm. Fan hâm mộ bóng đá cũng đã nhao nhao tụ tập tại Lisbon. Champions League trận chung kết để Lisbon tòa này Bồ Đào Nha thành thị đột nhiên tràn vào hơn 10 vạn du khách. Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha trên địa lý vị trí là gần như thế. Hai chi đội bóng fan bóng đá tự nhiên là nhiệt tình tăng vọt. Nhao nhao tề tụ Lisbon. Mà ngoại trừ cái này hai chi đội bóng fan bóng đá bên ngoài, còn có không ít đến từ Trung Quốc lữ hành đoàn, không ít thương gia thấy được lần này Champions League trận chung kết cơ hội. Tổ chức không ít lữ hành đoàn đi tới Bồ Đào Nha. Ngoại trừ tại Bồ Đào Nha các nơi tham quan du lịch bên ngoài, trọng đầu hí chính là hiện trường quan sát trận này Champions League trận chung kết. Bởi vì có Lý Thanh Sơn tồn tại, dạng này lữ hành kế hoạch không ít Trung Quốc fan bóng đá là rất bình thường hứng thú. Hiện ở trong nước kẻ có tiền cũng thật nhiều. Các căn bản không sợ bán không được phiếu. Lý Thanh Sơn đứng tại khách sạn bên cửa sổ, liền có thể nhìn thấy không ít ngồi lữ hành xe Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá giơ quốc kỳ tại Lisbon đường đi chậm rãi chạy qua. Champions League trận chung kết A. 2 năm trước lúc này, hắn còn ở trong nước chuẩn bị thi đại học bắn vọt. Thời điểm đó hắn, làm sao lại nghĩ đến bây giờ hắn sắp dạng leo lên Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Sân khấu đâu? Lý Thanh Sơn nhìn phía xa Stadium Offline, tràn đầy hướng tới. Lý, người đang nhìn cái gì? Cùng Lý Thanh Sơn cùng một cái phòng góc nhìn thấy Lý Thanh Sơn đứng tại bên cửa sổ ngơ ngác. Đứng thẳng hồi lâu, liền lên tiếng hỏi. Ta đang nhìn, kia phiến làm cho người kích động đấu trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.